Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542. Bọn họ túi lớn túi nhỏ. Xách từng túi quà chạy vào. Vẻ mặt cung kính và gấp gáp. Đến trước mặt Lâm Chính. Tất cả đều cúi người. Không dám có chút khinh suất nào. Những người này vừa xuất hiện. Lại khiến Viên Khải kinh ngạc. Thiếu Nông, Công Dư Tân, Phương, Phương Thị Dân. Viên Khải thất thanh kêu lên. Hả, cậu ta là con trai của Thiếu Thu. Bố của Công Dư Tân. Chắc không phải là Công Dư Lỗi đấy chứ. Sao Phương Thị Dân của ba đoàn luật sư Yên Kinh cũng đến vậy? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Còn đám người Khâu Qua. Cô Liêu thì đã tái mặt. Phương Thị Dân thì bình thường. Ông ta quả thực là một luật sư giỏi. Nhưng dù sao luật sư cũng chỉ là luật sư. Người của những thế gia như bọn họ không sợ. Bố ông ta là Phương Hồng. Trước kia từng hô mưa gọi gió ở Yên Kinh. Nhưng hiện giờ đã nghỉ hưu. Cũng không cần quá coi trọng. Nhưng Thiếu Nông và Công Dư Tân thì khác. Bố của bọn họ là Thiếu Thu và Công Dư Lỗi. Hiện giờ vẫn đang tại vị. Một người là viện trưởng viện khoa học. Một người nắm chức vụ quan trọng. Không hề tầm thường. Sao bỗng dưng con trai của hai người lại chạy đến Giang Thành? Hơn nữa còn cung kính với Lâm Chính như vậy. Lẽ nào, những người này cũng có quan hệ với thần Y Lâm? Sắc mặt của mấy người xa sầm. Nếu đằng sau tập đoàn Dương Hoa có những thế lực này giúp đỡ. Vậy thì, thần Y Lâm quả thực không phải sợ mấy gia tộc bọn họ phản chiến đứng về phía thế gia Tư Mã. Thần Y Lâm, đây là miếng ngọc tổ truyền của nhà chúng tôi. Tôi mang đến để đổi lấy một viên thuốc tăng thọ. Không biết có được không? Thiếu Nông đặt mấy món quà xuống đất. Sau đó vội vàng lấy một miếng ngọc ra. Dâng lên Lâm Chính. Quà cáp trị giá khoảng mấy nghìn tệ. Nhưng cái được gọi là bảo ngọc tổ truyền này. Trên thực tế là một miếng ngọc thạch bình thường đã được truyền nhiều đời. Lâm Chính chỉ tùy ý nhìn một cái. Bình thản đáp. Miếng ngọc này quá bình thường. Không có gì đặc biệt. Thiếu Nông lập tức sửng sốt. Thần Y Lâm, nhà chúng tôi cũng chẳng có gì. Bố tôi vẫn luôn làm việc ở viện khoa học. Tuy bao năm nay cũng tích cóp tiền, nhưng mà không nhiều. Bây giờ ông ấy còn đang tiến hành một dự án nghiên cứu khoa học. Dự án này ông ấy đã làm 15 năm, nhưng sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Ông ấy rất mong mình có thể sống được đến lúc dự án nghiên cứu khoa học này kết thúc. Thế nên tôi muốn xin một viên thuốc tăng thọ cho bố tôi. Để ông ấy có thể hoàn thành dự án này. Thần Y Lâm, tôi nghe nói hắc chi hoa trong thuốc này rất quý giá. Cậu là bác sĩ đông y. Chắc chắn là cần đến hắc chi hoa. Đây là hắc chi hoa mà tôi mất tròn một tuần để xin được từ Thái Sơn về cho cậu. Hy vọng cậu có thể cho phép tôi dùng nó đổi lấy một viên thuốc tăng thọ. Công Dư Tân cũng dè dặt nói, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng, Lâm Chính lại lắc đầu. Thực ra tôi có rất nhiều hắc chi hoa. Kỳ Dược Phòng đã quyết định sáp nhập vào Học viện Huyền Y Phái. Mà hắc chi hoa ở Kỳ Dược Phòng không có 1.000 cũng có 800. Hắc chi hoa này của anh vẫn chưa phải là thượng phẩm. Đối với tôi cũng không được coi là hàng hiếm. Công Dư Tân cũng sửng sốt. Phương Thị Dân còn định lấy đồ mà mình mang tới ra. Nhưng thấy hai người kia bị từ chối thì cũng do dự. Cách chương.